Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1054, Hầu Tử lưu lại. Đương nhiên, tổ tiên của ta rất cường đại. Thế nhưng, Vu Hồng quá ác độc. Hắn đem khắp núi Hầu tộc tộc nhân cho đợi. Tổ tiên vì cứu bọn họ, không thể không đi Vu Tháp chi địa. Ai có thể ngờ tới, tổ tiên vừa đi liền lại không có trở về. Mà chúng ta Hầu tộc tộc nhân ngược lại là thả ra rồi. Chỉ bất quá, không nghĩ tới Vu Hồng càng thêm ác độc. Thế mà cưỡng chiếm bọn hắn thân thể. Tuy nói tộc người hay là cái nào tộc nhân. Thế nhưng, bọn họ nguyên hồn đã không phải là cái kia tộc nhân. Vì gia tộc kéo dài, tổ tiên của ta nhóm không thể không mang theo tiểu bộ phận tộc nhân trốn vào lớn tổ tiên lúc trước. Đều bố trí xong Thủy Liêm Động Phủ. Hầu Dương nói, ta đoán không lầm, cần phải là bức tượng đá này đang bảo vệ lấy các ngươi. Chính là Vu Hồng cũng khó mà tìm được các ngươi. Triệu Tinh Thần chỉ một cái pho tượng nói. Đúng, Hầu Dương gật đầu, nói, lớn tổ tiên lúc trước công lực đã đạt đến thiên đế đỉnh phong. Đồng thời, hắn cảm ứng được thiên cơ, đang chuẩn bị là phi thăng độ kiếp làm chuẩn bị. Nào ngờ tới đụng phải Vu Hồng hướng phía chúng ta Hầu tộc hạ độc thủ. Nhưng ngay khi lớn tổ tiên một mực đè ép công lực, muốn biện pháp gì cứu ra Hầu tộc thời điểm, thiên kiếp đột nhiên phủ xuống. Lớn tổ tiên vừa cùng thiên kiếp chống lại, một bên nghĩ hết biện pháp giữ lại. Bởi vì, hắn cũng không phải thật sự là Hầu tộc, mà là một cái trời sinh thạch hầu, là tảng đá uẩn dục mà thành. Cho nên, hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đồng thời, Phạt Thiên nói, ép ở lại đến rồi hạ giới. Bất quá, vì có thể lưu lại, hắn không thể không một mạch hóa hai thân. Đi gặp Vu Hồng chính là hắn chân thân, mà đổi thành một phân thân chính là cái này bầy đủ thạch điêu. Cái này bầy đủ xác đá nhưng thật ra là đi qua thiên kiếp thanh tẩy. Tại thần kiếp bên trong chui luyện mà ra. Cho nên, toàn thân nó đều tràn đầy thần văn chi lực. Vì vậy, chính là Vu Hồng cũng không phát hiện được mảnh này bị thần văn che giấu khu vực. Bảo hộ chúng ta thiên hầu nhất tộc có thể còn sống. Vậy ngươi lớn tổ tiên chẳng phải là nắm giữ thần cách thần nhân? Triệu Tinh Thần hỏi, nếu như hắn phi thăng chính là thần nhân. Chỉ bất quá, vì có thể lưu lại, hắn phá hủy thần cách, cảnh giới rơi xuống thiên đế hoàng nguyên cảnh. Hắn phải bàn giao, cái này bầy đủ đi qua thần kiếp thanh tẩy xác đá sẽ để lại cho hắn người hữu duyên. Hầu Dương nhìn, chằm chằm Triệu Tinh Thần nói, vì sao không giữ cho các ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, chúng ta không thể chịu đựng, bởi vì, đây là thần kiếp trải qua rửa tội, nhất định phải truyền bá lên đồng loại nhân tài có thể thừa nhận. Nhìn chung thiên hạ, dường như chỉ có Triệu Cát truyền bá xuống thần loại. Không nghĩ tới Triệu Đại Hiệp ngươi lại sống lại. Đây có lẽ là thiên ý. Hầu Dương lắc đầu nói, ta không phải Triệu Cát. Triệu Tinh Thần lắc đầu, không đúng, nếu như ngươi không phải Triệu Cát, ngươi liền không nắm giữ thần loại. Căn bản là không thể chịu đựng cái này bầy đủ xác đá thần thể. Bất quá, ta lớn tổ tiên đã giao hẹn với, dường như với ngươi có duyên phận. Cho nên, không quản ngươi có đúng hay không Triệu Cát, ngươi có thể thử một lần. Nếu như ngươi có thể dung hợp, nó sẽ là của ngươi. Nếu như không thể, ta còn phải tiếp tục tìm kiếm người hữu duyên. Phỏng chừng, trên đời này, chỉ có thể đang mong đợi Triệu Cát sống lại. Hầu Dương vẻ mặt phiền muộn. Được rồi, ta có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần gật đầu. Đầu tiên là hướng phía xác đá thần thể khom người gặp thi lễ. Về sau đi về phía thần thể. Sau một khắc, Hầu Dương mấy cái thấy xanh mục kết thiệt. Bởi vì, cái kia xác đá thần thể thế mà hóa thành một món nắm giữ kim văn bào phục lập tức khoác ở Triệu Tinh Thần trên thân. Triệu Tinh Thần toàn thân kim văn chớp động, thần ý giạt giáo. Bất quá, trong nháy mắt, hắn thu liễm tất cả, nghiễm nhiên chính là một cái bình thường, hơi điểm tà ý chút ý vị trẻ tuổi soái ca. Liền liên cẩm bào bên trên thần văn cũng tất cả đều ẩn vào pháp thân trong nhục thể. Mà món kia cẩm bào dường như cùng thân thể dung làm một thể. Đồng thời, Triệu Tinh Thần nhìn thấy bàn tay trái bàn tay trong lòng Xuân Thu, tay phải bàn tay trong lòng Đông Hạ đồng thời cao lên. Toàn bộ ngoại giới đều xuất hiện dị tượng. Một cái to lớn cửu thải hào quang từ ngoại giới đầu đông một mực kéo tới phía tây, quán xuyên toàn bộ ngoại giới. Giờ khắc này, thiên cung sáng, ngoại giới bản đồ toàn đều một mảnh tia sáng. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần mới thật sự thành ngoại giới chi chủ. Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ giới đều là của hắn phạm vi quản hạt. Đương nhiên, một mực trì trệ không tiến công lực rốt cục lần nữa thoát biến. Bước vào thiên đế hoàng nguyên cảnh, vọt một cái đến đỉnh, thu phục ngoại giới, muôn hình vạn trạng, được thần văn, đạp thần ý, thưởng công lao sự nghiệp 500 tỷ, diệt trừ bán chịu 300 tỷ, tận rơi xuống 2.000 ức, lại tăng thêm thu phục xuân giới bản nguyên đạt được hơn 1.000 ức khen thưởng. Triệu Tinh Thần tiểu kim khố điểm giá trị lại đạt tới chưa từng có 3.800 ức. Vận khí tốt a. May mắn cái này vạn khỉ núi còn tại xác đá thần người chúa tể phía dưới. Nếu không, nếu như bị Vu Hồng chúa tể, Triệu Tinh Thần còn phải phí một phen khí lực. Thiên ngoại thiên cửu long thiên đế mở mắt ra. Thiên địa dị tượng, người đến, phái người tiến nhập ngoại giới. Tìm hiểu tin tức, trường sinh thiên âm gia lão tổ cũng mở mắt ra. Liếc một cái bên ngoài, ngoại giới chấn động, chẳng lẽ là Triệu Cát sống lại. Người đến, phái cường giả vào ngoại giới, tìm kiếm Triệu Cát, sách mệnh thiên lão lấy mạng vương cũng mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra, ngoại giới dày vò ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ có trọng đại dị bảo xuất hiện? Người đến, tầm bảo, chấm ngoặc kép, đệ nhất thiên hạ dự ngôn sư Tùng Trung Ly mở mắt ra. Nhìn không trung thải hà, thời kỳ phải đổi, thời tiết muốn thay đổi. Thật thời tiết muốn thay đổi. Người đến, lập tức đi một chuyến Nguyên Thanh tự. Chấm ngoặc kép, khó nói Triệu Cát sống lại. Câu hồn thiên đế lộc bộp nói. Lão gia, có lẽ là thiên địa dị bảo xuất hiện. Nhất định là thần bảo. Một bên Vu Khoan nói. Số một chuyện gì xảy ra? Gọi hắn đi bắt Triệu Tinh Thần. Đến bây giờ đều không có động tĩnh. Vu Hồng hỏi, hồn của hắn lá bài mạnh khỏe. Người sẽ không có xảy ra chuyện. Có thể là gặp cái gì ngoài ý muốn chuyện. Vu Khoan đáp nói. Xích. Vu Hồng đột nhiên nhảy lên. Trong nháy mắt, hắn vừa rồi chỗ ngồi xuất hiện một đạo kiếm vết, mà Vu Khoan đã biến mất ở vết kiếm bên trong. Chỉ còn lại một nắm tóc đại biểu cho hắn mới vừa rồi còn sống. Khai thiên kiếm. Quả nhiên bất phàm. Vu Hồng cao tọa ở một tòa 18 tầng hồn tháp bên trên. Hắn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đánh lén một cái mặt nở nụ cười. Có vẻ hơi tà ý người trẻ tuổi. Người không phải Triệu Cát. Vu Hồng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nhìn hồi lâu. Hắn lắc đầu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người nhãn lực kình không kém. Triệu Tinh Thần gật đầu. Có thể thân ngươi bên trên lại có cường đại thần ý. Vu Hồng nói. Ha ha, ta được đến nó. Triệu Tinh Thần trên thân lóe lên. Cẩm bào sáng lên, thần văn chớp động, hỗn đản, Vu Hồng giận dữ, Vu Hồng lão tặc, người không nghĩ tới sao, người thiên toán vạn toán, người cũng không thể đạt được xác đá thần thân. Hầu Dương tiếng cười chói tai truyền đến, Hầu Dương, ta là không được nó, bất quá, nhưng là chiếm được ngươi tổ tông, hắn hiện tại đã bị ta cầm tù tại bên trong tháp, phải thay đổi ngươi tổ tông. Bắt xác đá thần thân để đổi. Vu Hồng cười nhạt nói. Vu Hồng, ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Ngươi một tên lừa gạt. Ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hầu Dương châm chọc nói. Ha ha ha, vậy thì thế nào? Hầu Dương, ta tìm ngươi mấy vạn năm. Ngươi chính là tự chui đầu vào lưới. Nơi đây, là ta Vu Hồng địa bàn. Đừng bảo là ngươi, chính là Hầu Long thì như thế nào? Như cũ bị ta bắt vào trong tháp. Tiểu tử, đừng cao hứng. Chờ sau đó tử ngươi liền sẽ vào tháp. Với hắn làm bạn, Vu Hồng cười to mở. Thủ hướng tháp bên trên nhấn một cái. Tháp lập tức hắc quang đại trấn. Hóa thành một phương sơn ngọn núi áp hướng về phía Triệu Tinh Thần cùng Hầu Dương. Sát sát sát, Triệu Tinh Thần đoạt lên khai thiên kiếm chém liền. liền chém hơn 10 kiếm. Ha ha ha, một thanh phá kiếm là có thể đem lão tử thần tháp chém tan. Hầu Long sớm đi ra. Vu Hồng đắc ý cười to. Vu Hồng, nếu như ta 1000 kiếm còn chặt không phá câu hồn tháp, ta từ chối hai tay. Triệu Tinh Thần nói, ngươi vừa rồi dường như chém 138 kiếm. Vu Hồng nói, đương nhiên, cái kia cũng coi như bên trên. Còn thừa lại 862 kiếm. Triệu Tinh Thần nói, có thể, nếu như ngươi 1000 kiếm có thể chém tan lão tử tháp, ta đem Hầu Long trả lại các ngươi. Vu Hồng nói, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.